Một đám người học viên, tất cả đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Diệp Yêu Liên giấu thật sâu, nàng nguyên lai xinh đẹp như vậy, cảnh giới thực lực cũng cao như thế. Rất nhiều người đã bắt đầu hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội bày ra yêu tại Diệp Yêu Liên. Nói không nhất định liền thành công đâu. Nhìn qua Diệp Yêu Liên giành giành lực, cho dù là Mộc trưởng lão, khuôn mặt cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Diệp Yêu Liên lạnh lùng như cũ, đối với người bên ngoài ánh mắt như không có gì, lẳng lặng kết thúc, lẳng lặng lui ra. Hắn đằng sau liền liền nghênh đón Tô Giả. Danh tự, thực lực, Mộc trưởng lão thanh âm phát lạnh, đăng bởi chương 14, nụ hôn đầu của ngươi còn tại. Tô Giả đơn giản trả lời, có quan hệ thực lực. Hắn lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Một lát, hắn đáp, khai linh cảnh, đệ tứ trọng. Câu trả lời của hắn làm được Diệp Yêu Liên đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Dù sao Tô Dạ thực lực chân thật, nàng là biết đến, ví như Tô Dạ nguyện ý, hắn thực lực đủ để số một toàn trường. Tô Dạ làm như thế, tự là có chút nguyên nhân, thực lực của hắn bây giờ đề thăng quá nhanh. Dù sao, trước đây không lâu, hắn vẫn chỉ là không cách nào tu luyện khai linh cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Cái này khai linh cảnh đệ thất trọng thực lực, thật các loại khảo hạch thời điểm lại làm triển lộ, cũng không muộn. Khai linh cảnh đệ tứ trọng, Mộc trưởng lão lẳng lặng nhìn Tô Dạ một chút, hào không gợn sóng, tại cái này huyền linh cổ trên đá, thử một lần đi. Tô Dạ nói hắn có khai linh cảnh đệ tứ trọng thực lực. Làm sao có thể, ta nhớ được lúc trước hắn mới chỉ khai linh cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Thực lực của hắn tu vi, là bay tán loạn đi lên à? Rất nhiều người đều tâm tình nghi hoặc, tựa hồ cảm giác được, cho dù là khai linh cảnh đệ tứ trọng tại Tô Dạ mà nói, đều là mơ mộng hão huyền thôi. Nhưng là, Tô Dạ đáp án, lại là vô cùng đơn giản, bình tĩnh một kích, đánh vào huyền linh cổ trên đá. Trong đá ao nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng, trọn vẹn năm đạo nhiều, khai linh cảnh đệ tứ trọng. Đánh ra khai linh cảnh đệ ngũ trọng mới có thể đánh ra năm đạo gợn sóng. Như thế thuần hậu linh lực nội kinh, đang ngồi mấy cái trưởng lão thương thảo nghị luận, mà Tô Dạ thì là hé mắt, tâm nghĩ, khống chế lực đạo, còn chưa đủ chuẩn xác a. Hắn vốn là nghĩ chỉ đánh ra bốn đạo gợn sóng, một bên người vây xem, trong lòng hãi nhiên, gia hồn này khi nào có thực lực này, ta nhớ được kẻ này, lúc trước từng đã đánh bại Hoàng Sư Huynh. Ta một mực tưởng rằng cái kia Hoàng Sư Huynh quá mức hoàn khố vô năng nguyên nhân. Đây là ngươi chuẩn kiểm tra lệnh. Mộc trưởng lão vung tay lên. Tô Dạ biểu lộ lạnh nhạt. Bất quá còn chưa tiếp được chuẩn kiểm tra lệnh. Liền liền một đạo thanh âm âm dương quái khí, bất thình lình từ bên cạnh vang lên. Chờ một chút, các vị trưởng lão, ta cảm thấy được. Tô Dạ thực lực cũng không chân thực, nên là có gian lận thành phần ở trong đó. Đợi được thanh âm này sinh ra lúc, Tô Dạ ánh mắt chuyển đi, nhìn thấy lại là hai bóng người, từ nơi không xa, chậm rãi đạp tới, Hàn Nhân Kiệt. Tô Dạ ánh mắt hiện lên hàn mang, một người khác, Tô Dạ cũng có mấy phần ấn tượng, ngoại viện học đồ người nổi bật, Yến Truy Phong, một thân thực lực, đã đạt đến khai linh cảnh đệ ngũ trọng, mới vừa nói, chính liền là hắn. Yến Truy Phong chắp tay sau lưng, biểu lộ khiêu khích, cùng Hàn Nhân Kiệt sóng vai, các vị trưởng lão. Các người khả năng có chỗ không biết, Tô Dạ tại trước đây không lâu, vẻn vẹn chỉ là một cái khai linh cảnh nhất trọng tiểu phế vật mà thôi. Bây giờ lại nhảy lên có được này các loại cảnh giới. Mới chút ít thời gian thôi, chư vị trưởng lão chưa phát giác được kỳ quặc sao? Việc này ta có thể làm chứng. Trước đây không lâu, Tô Dạ xác thực chỉ có khai linh cảnh đệ nhất trọng thực lực mà thôi. Việc này ta cũng có thể làm chứng. Mấy cái miệng lưỡi bén nhọn ngoại viện học viên đứng dậy, hùng hổ dọa người quát lớn, bọn hắn cũng thấy không được Tô Dạ có thực lực này. Mấy tên trưởng lão nghi hoặc trùng điệp, mắt thấy không ít học viên đều đi ra làm chứng, nghị mà nói xuống nói, Yến Truy Phong, ngươi ý như thế nào? Ta hoài nghi Tô Dạ sử dụng ngắn hạn tăng thực lực lên pháp môn. Muốn đồ lừa dối qua ải, hắn nói mình khai linh cảnh đệ tứ trọng thực lực, lại một kích đánh ra năm đạo gợn sóng, đủ để chứng minh, kẻ này ý đồ xấu tựa hồ không ít bộ dáng. Vãn bối nguyện ý nếm thử một hai, vỡ vụn hắn những cái kia không coi là gì âm mưu quỷ kế. Yến Truy Phong ánh mắt nhìn gần Tô Dạ, cười nhạo nói, Hàn Nhân Kiệt liền đứng tại Yến Truy Phong hậu phương, đã tìm phải dựa vào sơn, không còn e ngại Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi có dám cùng Yến Huynh qua tay, để cho ta các loại mở mắt một chút, không cần thiết ngươi thủ thắng, chỉ cần có thể tiếp tái một chiêu nửa thức, cũng coi như năng lực của ngươi. Thiếu chủ, ta tới đi, Diệp Yêu Liên lạnh giọng nói ra. Tô Dạ vung tay áo nói, không cần thiết, hắn nhếch miệng lên, căn bản không có con mắt đi xem Hàn Nhân Kiệt cùng Yến Truy Phong một chút, mà là bình tĩnh chuyển mắt, đặt hai người sau lưng, cách đó không xa một cái phương hướng, đường Mạc Ly, nếu tới, hà tất trốn trốn tránh tránh, ngươi coi ta không biết, là ngươi tại phía sau làm được ngáng chân. Tô Dạ ngữ khí lạnh lùng, hắn nói xong về sau, cái kia xinh đẹp thân ảnh, không làm quá dừng lại thêm, dần dần hiện lên hiện tại mỗi người trong tầm mắt, là đường Mạc Ly, là đường Mạc Ly tới, ta nằm mơ cũng nghĩ gặp một lần đường Mạc Ly, hôm nay mộng tưởng rốt cục thực hiện a. Cùng trong truyền thuyết đồng dạng, không nhuốm bụi trần, đường Mạc Ly, rất nhiều người tình nhân trong mộng, bây giờ hiện thân, nhường bao nhiêu ngoại viện học viên, vì đó ngạt thở, điên cuồng, đường Mạc Ly hôm nay một tịch áo trắng, thần sắc như xương, nhìn xem những học viên này điên cuồng, nàng biểu thị có chút bất mãn, bởi vì phần này điên cuồng so với trước đó có chút đại giảm. Là bởi vì là Tô Dạ bên cạnh nữ nhân kia nguyên nhân sao? Diệp Yêu Liên, vậy mà như thế vẻ đẹp. Tô Dạ, người gọi ta hiện thân lại có ý nghĩa gì? Ta hôm nay bất quá là cái người vây xem mà thôi. Hay là nói, người coi thật bị người khác nói bên trong, dùng ngắn hạn tăng thực lực lên pháp môn, không dám cùng Yến Truy Phong đánh một trận. Đường Mạc Ly ngữ khí đốt đốt, Tô Dạ khoanh tay, không nóng không vội, đã ngươi như vậy muốn chơi, ta tự nhiên muốn chơi với ngươi chính là, chỉ bất quá, nói đánh là đánh, không khỏi quá nhàm chán một chút. Đường Mạc Ly, chúng ta không bằng đánh cược như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, đường Mạc Ly cũng không tiếp tục ẩn giấu cái gì. Yến Truy Phong chính là nàng an bài. Nàng hôm nay chính là muốn nhường Tô Dạ đánh mất tiến nội viện cơ hội. Nàng đến, những cái kia trưởng lão, cũng được cho nàng mặt mũi. Một cái con tóc, con nghĩ quật khởi, đánh cược. Đường Mạc Ly con ngươi xinh đẹp hiện lên hàn mang. Ta như bại, hướng ngươi quỳ xuống, đào đi hai mắt, Tô Dạ chậm rãi nói ra. Cái này cũng thật ứng với ý nguyện của ngươi, nhưng nếu như, ta thắng đây, đường Mạc Ly nghe chi, khóe miệng lộ ra một cỗ khinh thường, chỉ dựa vào Tô Dạ cũng muốn lấy thắng Yến Truy Phong. Nếu ngươi có thể thắng, ta cũng mặc cho ngươi xử trí. Đường Mạc Ly hiện ra rất hào phóng, phác họa ra mỹ lệ mà tàn nhẫn đường cong, Tô Dạ cười to một tiếng, nói lời kinh người, tốt một cái mặc cho ta xử trí. Đường Mạc Ly, trước tiên ta hỏi ngươi. Nụ hôn đầu của ngươi còn ở đó hay không? Tô Dạ, ngươi dám khinh nhờn đường Mạc Ly. Tô Dạ, ta xem ngươi là muốn chết. Liền ngay cả Yến Truy Phong cũng ngồi không yên. Tô Dạ lại là nghiền ngẫm nụ cười. Thế nào, không dám nói. Đường Mạc Ly hàn khí bức người mà nói. Đương nhiên tại, được, nếu như ta thắng, nụ hôn đầu của ngươi, là của ta, nhớ kỹ ngươi nói, mặc cho ta xử trí. Tô Dạ chém đinh chặt sắt lời này rơi xuống. Rất nhiều người nhìn về phía Tô Dạ, cặp mắt kia thần, đều đã đủ để giết người. Tô Dạ lại là thong dong quay người, tiến lên mấy bước, đi tới Hàn Nhân Kiệt cùng Yến Truy Phong bên cạnh, không có chút rung động nào, nhưng lại nói lời kinh người. Không cần thiết nhiều lời, các ngươi hai cái cùng lên đi. Tô Dạ, Yến Truy Phong đã lên cơn giận dữ. Tô Dạ trước khinh nhờn trong lòng của hắn nữ thần, lại dám như thế khiêu khích với hắn. Tô Dạ, bại ngươi. Ta chỉ dùng ba chiêu. Yến Truy Phong đem Hàn Nhân Kiệt tán khai. Ngươi là muốn ở chỗ này đánh, vẫn là phải đi địa phương khác đánh. Tô Dạ nói ra, hà tất chạy xa như thế. Ở chỗ này, đủ để. Nói xong, Yến Truy Phong dưới chân dẫm mạnh, toàn thân khí thế trong lúc đó ngoại phóng ra. Hắn cái này dẫm mạnh, trên mặt đất thổ địa cát đá dơ lên. Đây đã là linh lực co vào tự nhiên biểu hiện. Cho ta tiếp quyền, Yến Truy Phong một quyền đã ngưng tụ. Là võ kỹ, toái thạch quyền, quái lạ Yến Truy Phong có tự tin ba chiêu đánh bại Tô Dạ. Cái này toái thạch quyền, cũng không phải đùa giỡn, dùng này võ kỹ, Yến Truy Phong một chiêu thậm chí có thể lực khiêng khai linh cảnh đệ lục trọng học viên. Không ít có ánh mắt học viên nhận ra được, đối với cái này võ kỹ, chỉ có kinh diễm cùng hâm mộ, thế nhưng là Tô Dạ biểu hiện, nhưng cũng quỷ dị đơn giản cùng thong dong. Cái này, toái thạch quyền. Quy lực xác thực không nhỏ, bất quá, phương diện tốc độ, quá chậm, Tô Dạ trong tay một đám lửa đã xuất hiện, chợt, tại sự thao khống của hắn xuống, ngọn lửa này còn giống như quỷ mị, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, chợt, xẹt qua từng đạo tàn ảnh, tựa hồ là tỉnh phòng đạo hỏa diễm tại trong không khí chạy mà qua. Cuối cùng một kích, trực tiếp đánh vào cái này còn đang nổi lên, toái thạch quyền, Yến Truy Phong chán phía trên, một đạo oanh kích, Yến Truy Phong phốc phốc một ngụm máu tươi phun tới, thân thể toàn bộ mặt bên bay ra ngoài, trọn vẹn một trượng xa, Yến Truy Phong mới đụng vào trên cây, hôn mê bất tỉnh lên, Tô Dạ tay một nắm, cái này nguyên bản lao vùn vụt mà ra ngọn lửa màu xanh lam. Trọng tân về tới trong tay của hắn, u quang trùng điệp, như bóng với hình, cái này Tô Dạ làm sao có thể lợi hại như vậy. Nhiều lắm rung động, tại tiếng nghị luận bên trong bồi hồi, một chiêu đánh bại Yến Truy Phong, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, mấy vị trưởng lão, ta nghiêm trọng hoài nghi Tô Dạ gian lận, hắn khẳng định là dùng cái gì ngắn hạn tăng cường thực lực bản thân pháp môn. Hắn đối với những pháp môn này nghiên cứu rất sâu. Hàn Nhân Kiệt cắn răng quát. Tô Dạ tĩnh như mặt nước phẳng lặng, chư vị trưởng lão, đến cùng phải hay không gian lận, ta nghĩ ta chiêu này hỏa diễm, đủ để chứng minh đi, những thứ này trưởng lão giờ phút này, đã hoàn toàn bị sợ ngây người đôi mắt, thật lâu không có đáp lại, ngươi dùng không phải là, lộng hỏa quyết, một cái trưởng lão tại trong yên tĩnh đạo, Tô Dạ nói ra, không tệ, hóa cảnh, một đám người trưởng lão phảng phất xác định chuyện gì, khuôn mặt càng rung động, không sai. Tuyệt đối là hóa cảnh, kẻ này tuổi còn trẻ, liền đem một môn võ kỹ, tu đến hóa cảnh, một môn hóa cảnh võ kỹ muốn tu luyện mà thành, thực sự thật quá khó khăn. Nói hắn gian lận, hỏi qua môn này hóa cảnh võ kỹ không? Hóa cảnh, thật hay giả, cái này, Tô Dạ đem một môn võ kỹ tu đến hóa cảnh. Tô Dạ nắm lên hỏa diễm, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thẳng Hàn Nhân Kiệt. Hàn Nhân Kiệt, ngươi, muốn đừng đi ra thử một lần. Hàn Nhân Kiệt nào dám cùng Tô Dạ đánh, dầm nuốt nước miếng, về sau rụt mấy bước, khuôn mặt chật vật, Tô Dạ có thể không có ý định đơn giản như vậy buông tha. Nhếch miệng lên, nhìn về phía Đường Mạc Ly, Đường Mạc Ly, ta nói qua, ngươi hậu mạn quá mức đi, Tô Dạ trầm giọng, ngươi cho là mình có thần thể tư chất, liền có thể coi trời bằng vung, tự nhận là trên đời này, liền không có người có thể cùng ngươi tan tác sao, như vậy ta hỏi ngươi, cái này... Ngươi có sao, ngọn lửa màu xanh lam này, ở vào Tô Dạ quanh thân, đăng bởi, chương 15, thể xác tinh thần đến linh hồn vũ nhục. Đường Mạc Ly kìm lòng không được lui về sau một bước. Thấy đây, Tô Dạ chiêu tức theo sát tiến lên, Đường Mạc Ly, ngươi nên còn chưa quên vừa rồi đổ ước đi, sở hữu người, cũng có thể coi như chứng kiến. Đường Mạc Ly hoa dung thất sắc, lần thứ nhất luống cuống, nàng bị nhiều người như vậy kính ngưỡng. Bị nhiều người như vậy phụng như nữ thần, nàng tại sao có thể ở đây bị Tô Dạ khinh nhờn? Ngươi muốn làm gì? Đường Mạc Ly tức giận bốc lên, thân thể mềm mại thẳng run. Thế nào, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, ngươi muốn đổi ý hay sao? Tô Dạ cười nhạo nói. Đường Mạc Ly hối hận, nàng biết, nàng đánh giá thấp Tô Dạ, nàng không phải làm lấy mặt của nhiều người như vậy. Khoe khoang khoác lác, lấy về phần hiện tại, nàng muốn cự tuyệt cũng không được. Ví như đổi ý, nàng Đường Mạc Ly danh dự đi chỗ nào đạt, nàng chỉ có thể nhìn Tô Dạ từng bước một đi tới. Từng bước một nhích lại gần mình, lại cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cố nén không tự mình ra tay. Tô Dạ tùy ý ngoạn vị cười, đi tới Đường Mạc Ly bên cạnh, mùi thơm nước mũi, hắn một bộ muốn hôn hôn, muốn tác thủ bộ dáng như vậy, xem mỗi người, cũng có loại muốn giết Tô Dạ cảm giác, chẳng lẽ... Đường Mạc Ly nụ hôn đầu tiên, liền muốn như thế bị Tô Dạ cho cướp đi. Nhưng là, để cho người ta kinh hãi nhất chính là, ngay tại Tô Dạ sắp thân ở dưới một khắc này, lại là bất thình lình không chút kiêng kỵ một tiếng sướng cười. Ha ha ha, Đường Mạc Ly, mới vừa nói muốn nụ hôn đầu của ngươi, là ta đùa giỡn, dù sao, nụ hôn đầu của ta, thế nhưng là đáng tiền đây. Nói xong, Tô Dạ bỗng nhiên quay người, yêu liên, chúng ta đi thôi. Đường Mạc Ly nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, một cỗ cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, nàng biết, mình bại triệt triệt để, Tô Dạ như thật hôn nàng, đem nâng viện đều địch, nhưng không hôn nàng, lại là có thể từ linh hồn đến trên nhục thể, cũng triệt triệt để vũ nhục nàng, nhất là câu nói sau cùng, hắn là nghĩ nói với chính mình cái gì, nói với chính mình, nàng Đường Mạc Ly không xứng sao, Tô Dạ, một cỗ cừu hận hỏa diễm. Triệt để tại Đường Mạc Ly trong nội tâm bén rễ nảy mầm. Tô Dạ cứ như vậy nghênh ngang rời đi, về tới nhà mình chỗ ở, nhìn xem đặt trong phòng giả U Hương, Tô Dạ nghĩ đến, muốn thế nào đem cái này giả u hương, đưa cho Lâm Mộng lão sư. Bất quá trong vòng 10 ngày, hiển nhiên là không có thời gian cân nhắc những thứ này. Nội viện khảo thí, ngay tại lúc này, hôm nay chính mình một trước một sau, vũ nhục Đường Mạc Ly, nữ nhân này, nhất định không sẽ cùng chính mình từ bỏ ý đồ, khẳng định còn hội nghĩ cách châm đối với mình. Tô Dạ hiện tại càng muốn tu luyện, là chính mình trước đây, từng vô ý mở ra, vô cực thánh hỏa đồng tử, vô cực thánh hỏa đồng tử, là hắn, Bích Lam hỏa thánh thể, một môn tiên thiên thần thông, một khi mở ra, hắn chi hai mắt, thậm chí có thể có xuyên thấu thần hiệu, người thân thể không nói trước, một chút ẩn tàng hình cùng vật, cũng đem không cách nào đào thoát pháp nhãn của hắn, mà lại, này thánh đồng tử, còn có cái khác nghịch thiên năng lực, chỉ bất quá hiện tại, hắn còn chưa hoàn mỹ điều động, muốn tu luyện, cũng là có biện pháp, mà đơn giản nhất ngay thẳng phương pháp tu luyện, liền là tại lãnh tuyết chi đỉnh bên trên tu hành, đi qua xương lạnh kích thích, cái này vô cực thánh hỏa đồng tử, mới vừa có mở ra khả năng, lần trước, hắn cũng là từ gió lạnh chi đỉnh lần trước về không lâu, mới mở ra vô cực thánh hỏa đồng tử, xuyên thủng Diệp Yêu Liên Uyển chuyển thân thể, Tô Dạ dự định lập lại chiêu cũ. Đi tới cái này xương lạnh phân bố gió lạnh chi đỉnh bên trên, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm khổ tu, cân nhắc đến tu luyện hiệu quả, hắn thậm chí không mở ra Bích Lam hỏa thánh thể, đến mức giá lạnh xâm nhập, làm được Tô Dạ cũng ẩn ẩn run rẩy, thân thể có chút kiêng chi không được. Cái này vừa tu luyện, liền là một ngày một đêm, Tô Dạ toàn thân run lẩy bẩy, hai mắt như cũ không có cảm giác, bất quá, liền tại thứ hai đêm, Tô Dạ bỗng nhiên cảm giác cặp mắt của mình, giống như là muốn bắt lửa đồng dạng, cực kỳ dày vò, trong lúc nhất thời, Tô Dạ trong lòng kinh hỉ, hai mắt nhìn chăm chú, vẻn vẹn tiểu xé, hai con mắt của hắn, liền vào trong bộ bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Mà hắn ánh mắt, cũng là biến thành cực sự rộng lớn, xuyên thủng xuống, đủ để có thể nhìn thấy mấy chục trượng bên ngoài một ngọn cây cọng cỏ. Hả, Tô Dạ ánh mắt hiện lên nghi ngờ. Có nhất trọng trận pháp kết giới tại phía trước, trận pháp trong kết giới có người đang đánh nhau. Tô Dạ đã nhận ra cái gì, trong lòng sinh ra một tia kinh ngạc, không khỏi cất bước nhìn lại. Trận pháp này kết giới thiết trí cực kỳ ẩn nấp, tan nhập trong núi rừng, người bên ngoài căn bản phát giác không được, nhưng hắn lại là có thể nhìn rõ ràng. Tô Dạ bò tới một gốc cây già phía trên, chợt thần sắc cứng lại, tự nói, quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng. Có cao nhân trong đó chém giết, ánh mắt hắn đoán chi địa, thình lình có mấy danh lão giả, chính nhắm chuẩn một cái khí chất đoan trang trang nhã, diện mạo cao quý thanh lãnh nữ tử tiến hành điên cuồng vây công. Cái này mấy tên lão giả thực lực tất cả đều không kém. Làm theo Tô Dạ đoán chừng, cũng tại cố nguyên cảnh phía trên, để cho nhất người rung động là cái kia đoan trang nữ tử. Hắn một tịch áo tím tại người, tay cầm một thanh hoàng xích, lấy lực lượng một người. Lực khiêng năm tên cao thủ, như cũ đau khổ trèo trống, đây là nơi nào độ cao người, đánh tới nơi đây, Tô Dạ âm thầm cô, Tần Ngưng, ngươi cho là ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Hôm nay nơi đây, là tử kỳ của ngươi, một đám người lão giả đằng đằng sát khí, đối với tên này là Tần Ngưng nữ tử một phen võ kỹ cuồng oanh loạn tạc. Đánh chính là đất rung núi chuyển, trận pháp bên ngoài, lại là bình tĩnh như thường, hiển nhiên những người này là dự định đem cái này Tần Ngưng vô thanh vô tức chém giết. Tần Ngưng cắn răng, tức giận nói, các ngươi những thứ này khuất phục cổ tộc bọn chuột nhát, cũng liền dám thừa dịp ta suy yếu thời điểm xuống tay với ta thôi. Ví như ta còn tại toàn thịnh thời kỳ, các ngươi cũng dám gần ta chi thân. Hắc hắc, Tần Ngưng, ai bảo ngươi tu hành như thế công pháp nghịch thiên, xuất hiện vấn đề, quái lạ người khác, hôm nay ngươi liền ngoan ngoãn nhận lãnh cái chết tốt. Mấy tên cao thủ cùng một chỗ ra tay, liền ngay cả Tô Dạ cũng nhìn ra được, Tần Ngưng chi chống đỡ không được bao lâu, bất quá, hoàn toàn liền là cái này tuyệt cảnh thời điểm, Tần Ngưng mặt chứa tàn khốc, quát âm thanh quát, muốn giết ta, các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo cũng tu muốn sống ra ngoài. Vân Tú Công, phá cho ta, một trận hoa mắt quang mang sau đó, Tô Dạ thậm chí cũng thấy không rõ lắm trong trận pháp xảy ra chuyện gì. Đợi được lại bình tĩnh lại lúc đến. Tô Dạ trong mắt, lóe lên quang mang, những người này vậy mà đấu cái lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, Tô Dạ vừa mừng vừa sợ, đến lúc này, hắn chỗ nào còn hội trần chờ, nhặt nhạnh chỗ tốt đi a. Tô Dạ thả người nhảy lên, trực tiếp chạy chậm xuyên qua rừng cây, tiến nhập mới đám người này ác chiến chi địa, quanh mình đã bị hủy không ra hình dạng gì, tỉnh phòng bộ thi thể tại trong vũng nước nằm bảy hoành tám dựng thẳng. Chật vật đến cực điểm, đây là linh giới, Tô Dạ mừng rỡ trong lòng, đây chính là tôn quý biểu tượng a, chỉ sợ nội viện học viên cùng trưởng lão, cũng chưa chắc có bảo vật này bối, linh giới, bên trong chứa không gian chữ vật, trong giới chỉ có thể cất giữ rất nhiều thứ, Tô Dạ sớm liền muốn bảo vật này. Chỉ là khổ không kim tệ thôi, cái khác linh giới, phần lớn bị hủy không ra hình dạng gì, đã rất khó dùng nữa, chỉ có lần lượt mai. Tô Dạ ánh mắt đặt ở cách đó không xa Tần Ngưng trên thân. Chỉ nhìn cái này Tần Ngưng tùm mảnh chỉ bên trên. Thình lình có một viên ánh mắt óng ánh linh giới, xem xét xuống, phẩm chất liền tất nhiên không giống phổ thông linh giới. Tô Dạ tự nhiên sẽ không khách khí, lúc này liền đem cái này linh giới lấy xuống, chính là vừa lấy xuống thời điểm. Cái kia nguyên bản tại Tô Dạ trong mắt đã là một bộ tử thi, Tần Ngưng, bỗng nhiên một tiếng ho nhẹ, thân thể yếu ớt lắc một cái, lại còn bảo lưu lấy mấy phần khí tức, Tô Dạ nhíu nhíu mày, còn chưa có chết, hắn trong lúc nhất thời có chút khó khăn lên, quản hay là không quản, suy nghĩ nghĩ, hắn rất nhanh liền nhíu mày lại, lẩm bẩm, nàng cùng ta lại không quan hệ hệ, tựa hồ không có lý do đi quan tâm nàng, đăng bởi, chương 16. Thành thiếu gia đến thăm bất quá, nghĩ lại một nghĩ, chính mình lấy người linh giới, lại còn đối với một cái rõ ràng có hy vọng cứu sống người bất luận không hỏi. Thật sự là lương tâm không qua được, làm sơ suy nghĩ, Tô Dạ quyết định chắc chắn, cái này linh giới ta như lấy đi, coi như ta cứu ngươi thù lao, còn ngươi có thể sống sót hay không, vậy liền được xem vận mệnh của ngươi, vì cẩn thận mà thấy, hắn ở bên cạnh rút một bộ y phục, quấn ở trên mặt mình. Tránh cho bộ dáng bại lộ, chợt, hắn thận trọng là nữ tử này một thanh mạch, cảm xúc mạch tưởng, suy nghĩ lên, thật hồn hậu căn cơ, nữ tử này lai lịch tuyệt không đơn giản, như vậy thương nặng, còn có như thế bàng bạc sinh mệnh lực, quả thực kinh người, bất quá, nàng này công pháp tu hành, tựa hồ có chút vấn đề, giống như đả thương vũ linh mạch, đến mức thể chất ở vào hư nhược trạng thái, Tô Dạ âm thầm nói nhỏ, nếu như không giải quyết cái này căn bản tính vấn đề. Muốn cứu sống nàng, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Hắn rất nhanh lắc đầu cười một tiếng. Tính ngươi vận khí tốt, bây giờ chính tốt gặp được ta. Tô Dạ vỗ tay một cái tâm. Lục Vô Hằng lão nhân gia khi còn sống đối với mấy cái này nghi nan tạp chứng kiến dài. Có thể nói cao thâm mặt chắc, Tô Dạ hai ngón vừa muốn ra tay, tìm một chỗ huyệt vị, nhưng rất nhanh liền biến đến mức dị thường lúng túng, bởi vì huyệt này vị. Rõ ràng là tại hai tòa cao thẳng ngọn núi ở giữa. Nếu muốn tạo áp lực, tự đắc cởi quần áo ra mới được. Ta quản những thứ này làm gì? Thoát cũng không phải hắn. Tô Dạ thô bảo đem quần áo trực tiếp xé khai. Chợt, một khối lớn thịt trắng cứ như vậy hiện lên hiện tại Tô Dạ trước mặt. Nữ nhân này, có thể so sánh Đường Mạc Ly có liệu nhiều. Tô Dạ thầm nghĩ thanh tỉnh một chút. Trùng điệp lay động đầu. Hai ngón tay đột nhiên một điểm. Liền dùng môn này. Cửu Linh Thiên Sơn chỉ, giải khai ngươi cái này tu hành chướng ngại, bất quá ta cái này, Cửu Linh Thiên Sơn chỉ, dùng có thể chẳng ra sao cả, có thể sống sót hay không, vậy liền được xem chính ngươi. Đằng sau, Tô Dạ tại Tần Ngưng trên thân thể một trận động tác. Quá trình bên trong, Tần Ngưng khi thì thở dốc, khi thì thống khổ, sau nửa canh giờ, Tô Dạ mệt đầu đầy mồ hôi, vẫn như cũ che mặt gắt gao, mắt thấy không sai biệt lắm đằng sau. Mới thì thầm, cần phải trở về, nói xong lúc, thân hình hắn nhảy lên, cầm linh giới, cấp tốc rời đi, hắn lại không biết, ngay tại hắn rời đi lúc, cái kia tại trong mắt của hắn đã sớm không còn thanh tỉnh ý thức Tần Ngưng. Chật vật trợn khai hai con ngươi, hắn mông lung trong tầm mắt, đem Tô Dạ bóng lưng nhớ tinh tường, cùng, hắn bên hông cái viên kia Thiên Bắc Học Viện ngoại môn lệnh bài. Thiên Bắc Học Viện, Tần Ngưng cảm giác đầu não bất lực, tại trước khi hôn mê. Gắt gao đem mấy chữ này ghi tạc trong óc, một đường trở về, Tô Dạ ý thức được chính mình quá không đủ cẩn thận. Một chút cường giả, sẽ cùng linh giới tiến hành huyết dịch chói định, từ đó có viễn trình cảm giác năng lực, nếu như mình tùy thân mang theo này linh giới, đợi được Tần Ngưng thức tỉnh, tùy tiện cũng có thể truy xét đến hắn. Nàng này thực lực cực mạnh, chính mình mặc dù cứu được nàng, nhưng trên đời lấy oán trả ơn người có thật nhiều. Khó đảm bảo đối phương sẽ tâm sinh cái khác ác ý. Trái nghĩ phải nghĩ, Tô Dạ hay là quyết định không mạo hiểm, đem chiếc nhẫn kia ở bên ngoài viện một chỗ ẩn nấp cây xuống mai giấu đi. Nếu như nội viện khảo hạch sau khi kết thúc, cái này linh giới vẫn chưa tiêu mất, liền đại biểu có thể lấy ra. Chính tốt cái này linh giới mở ra thực có điều kiện. Cần được cố nguyên cảnh mới có thể, lấy thực lực của hắn bây giờ, quả thực hay là chênh lệch một chút, cũng không nóng nảy mở ra. Sau khi trở về, Tô Dạ như thường lệ tu luyện, có được thần thể, hắn vẫn như cũ không hụi lười biếng. Đảo mắt, ba ngày đi qua, mấy ngày qua này, Tô Dạ hơi có chút than thở, bởi vì cái kia Tần Ngưng nguyên nhân, hắn đã không dám lên sơn tu hành, sợ bị hắn phát hiện, khám phá chính mình ngày đó thân phận. Mấy ngày đến, hắn vẫn luôn tại tu luyện, ngự hỏa quyết, tu luyện xuống, hắn ngự hỏa quyết càng là tinh tiến, thậm chí đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Tô Dạ cảm giác, hắn thậm chí đã đem ngự hỏa quyết tu luyện thành mặt khác một môn võ kỹ. Cái gọi là pháp sĩ, chứng minh, liền là tự sáng tạo võ kỹ, ta hiện tại đem chính ta lý niệm dung nhập ngự hỏa quyết bên trong. Lại làm sáng tạo, đã đăng phong tạo cực, cũng là một môn tự sáng tạo võ kỹ. Tô Dạ trong lòng ám nghĩ, suy nghĩ lúc, bên ngoài, bỗng nhiên nhiều hơn tiếng vang, Thành thiếu gia, chỉ là mấy món thương phẩm, cũng làm phiền ngài tự mình đưa tới, thật sự là quá làm cho chúng ta, thụ sủng nhược kinh, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên cùng nhau đứng dậy, đợi được đến ngoại giới lúc, Tô Dạ trên mặt hiện ra mấy phần kinh ngạc, bởi vì, cái này bên ngoài đứng đấy mấy người, đều là hắn quen thuộc người, trong đó, liền có cái kia Chu Kỳ cùng Hoàng Nguyên Kỳ, về phần Hoàng Nguyên Kỳ đứng đối diện, càng là cùng Tô Dạ từng có giao dịch. Thành thiếu gia ăn mặc hoàn toàn như trước đây, ung dung hoa quý, trên mặt nụ cười, cười híp mắt nói, Nguyên Kỳ huynh đệ, ta mới nói, ta chỉ là thuận đường đưa tới, lần này thành mỗ, chủ yếu là tới thấy một vị đại sư, đưa tới những thứ này thương phẩm, ngược lại đều là thuận tay. Đại sư, Hoàng Nguyên Kỳ đầu tiên là sững sờ, chợt một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. A, ta biết, Thành thiếu gia đi theo ta, phụ thân ta cũng chính muốn gặp ngươi một lần đâu. Thành thiếu gia vừa nhìn liền biết Hoàng Nguyên Kỳ hiểu nhầm ý nghĩa nghĩ. Gượng cười hai xuống, phủ nhận nói, Hoàng huynh đệ hiểu nhầm, Thành mỗ lần này tới đến, không phải là vì lệnh tôn. Hoàng Nguyên Kỳ nhất thời nghi hoặc, không phải là vì cha mình, cái kia là ai? Dù sao, toàn bộ Thiên Bắc học viện, có thể được xưng chi là đại sư, người, cũng không nhiều. Hắn trong lúc nhất thời rất cảm thấy mất mặt, nụ cười cũng lúng túng. Tô Dạ cái này hội cất bước đến đây, nhìn thấy người quen, không chào hỏi tất nhiên là không thích hợp. Chắp tay liền nói, trở thành huynh đệ, Tô Đại, Thành thiếu gia vừa muốn hô ra đại sư hai chữ, lại bị Tô Dạ một ánh mắt xử qua, ra hiệu hắn đừng rêu rao. Thành thiếu gia rất thông minh, lập tức ho khan hai tiếng, bất động thanh sắc lên, Hoàng Nguyên Kỳ cùng Chu Kỳ sao có thể nhìn ra manh mối gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong con mắt của bọn họ chỉ có Tô Dạ đến, mà ra đời lửa giận, gia hỏa này, cũng muốn cùng Thành thiếu gia kết giao tình, còn gọi trở thành huynh đệ, không biết tự lượng sức mình. Hoàng Nguyên Kỳ trong lòng thầm mắng, cũng không tè dầm nhìn xem chính mình thân phận gì. Hoàng Nguyên Kỳ lạnh lùng nói, Tô Dạ, trở thành huynh đệ mấy chữ này cũng là ngươi có thể kêu. Còn không mau đổi giọng hô Thành thiếu gia. Tô Dạ nghẹn ngào cười nói, ta vẫn luôn là la như vậy à, ngươi còn dám mạnh miệng. Chu Kỳ cũng là tức giận nói, Tô Dạ, còn có ngươi Diệp Ưu Liên, hai cái không có thấy qua việc đời đồ vật, biết Thành thiếu gia là loại người nào sao? Tô Dạ hiện tại ngược lại là có thể nhìn ra một hai. Cái này Thành thiếu gia lai lịch thật không nhỏ. Hoàng Nguyên Kỳ trầm giọng nói, Thành thiếu gia, đây là chúng ta ngoại viện học viên, chưa thấy qua cái gì việc đời, có mắt không tròng. Ngài tuyệt đối không nên cùng hắn chấp nhặt, ta cái này đuổi hắn đi. Một cái không có thấy qua việc đời hương thổ người, cũng cùng hắn đấu. Tô Dạ, Diệp Ưu Liên, nghe được không? Các ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Không vui lăn. Chu Kỳ một bên quát mắng đạo, lần trước thù hận, nàng còn nhớ tinh tường. Diệp Ưu Liên, Tô Dạ, hai cái ngoại viện người, hai cái thiên sinh thân phần đê tiện người, cùng nàng so, nàng Chu Kỳ, tiếp xúc đại nhân vật. Tô Dạ gặp qua cái nào? Sự tình lần trước, bất quá là Hoàng Nguyên Kỳ quá mức vô năng thôi. Tô Dạ ngược lại là rất dứt khoát. Ngươi nói, tốt a, vậy ta liền không ở nơi này ngại các vị mắt. Nói đi là đi, Tô Dạ đã quay người ly khai. Đăng bởi, chương 17, thiên thiên hạ vạn vật, chỉ có thực lực. Hoàng Nguyên Kỳ khóe miệng giơ lên, đây chính là thân phận khác biệt. Hắn Hoàng Nguyên Kỳ là Thiên Bắc Học Viện tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Đại Sư Nhi Tử. Xuất thân danh môn, trời sinh tao quý, Tô giả, đáng là gì cẩu vật. Hắn lại không nhìn thấy, Thành thiếu gia ở bên đã là lên cơn giận dữ. Quát lớn, Hoàng Nguyên Kỳ, ngươi đang làm gì, ngươi là đang cố ý cùng ta đối nghịch sao? Cái này nghe Hoàng Nguyên Kỳ tràn đầy nghi hoặc, Thành thiếu gia, ngài lời này là có ý gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu. Hoàng Nguyên Kỳ, ta xem ngươi chính là cố tình cùng ta đối nghịch, Tô giả chính là ta bằng hữu. Hôm nay ta tới đây, liền là chuyên tìm hắn hỗ trợ, hiện tại ngươi bắt hắn cho ta đuổi đi, ngươi coi ta là tới tìm ngươi sao? Thành thiếu gia gương mặt che kín sương lạnh, cái này sao có thể, cái này Tô giả liền là một cái ngoại viện đệ tử. Cái gì cũng không biết, phế vật vô cùng, ngài tìm hắn có thể hỗ trợ cái gì? Thành thiếu gia, ở trong đó khẳng định có cái gì hiểu nhầm. Chu Kỳ cười nhạo mà ra, Thành thiếu gia tức giận nói, câm miệng cho ta. Ta thành người nào đó kết giao dạng gì bằng hữu, tựa hồ còn chưa tới phiên các ngươi khoa tay múa chân đi. Một câu, bị hù Hoàng Nguyên Kỳ cùng Chu Kỳ tất cả đều là run run xuống. Không dám mở miệng, xem tình hình, Thành thiếu gia tựa hồ thật cùng Tô giả có nhất định sâu xa quan hệ. Ta cho ngươi biết, Hoàng Nguyên Kỳ, nếu như ngươi để cho ta bằng hữu hôm nay tức giận, ngươi ta sự tình, tuyệt đối không xong, về sau đang còn muốn nhà ta thương hội nhập hàng. Không có cửa đâu, hắn hôm nay tìm đến Tô giả, là vì cầu hắn một kiện trọng yếu sự tình. Kết quả cái này Hoàng Nguyên Kỳ ngược lại tốt, thuần thục, đem Tô giả cho tức giận bỏ đi. Hắn hung hăng chỉ Hoàng Nguyên Kỳ một trầu. Quát, còn không đi, Hoàng Nguyên Kỳ cố nhiên thân phận vào trong viện vô cùng đặc thù. Có thể cũng không dám đắc tội trước mặt vị gia này. Thành thiếu gia thân phận, so với hắn càng đặc thù. Ta lúc này đi, lúc này đi. Hoàng Nguyên Kỳ mặt dạn mày dày chen ra nụ cười, Thành thiếu gia thì là bước nhanh đuổi kịp Tô giả, liền nói, Tô giả huynh đệ, xin dừng bước a. Tô giả mắt thấy Thành thiếu gia như thế thành khẩn thái độ đuổi theo. Bình tĩnh nói, vào nhà nói chuyện đi, Thành thiếu gia, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem Thành thiếu gia đối với Tô giả lấy lòng thái độ. Hoàng Nguyên Kỳ hận hàm răng trực dương dương, tận cùng là vì cái gì? Chỉ là một cái ngoại viện đệ tử, lại có thể cùng Thành thiếu gia leo lên trên này tầng giao tình. Chu Kỳ chuyện cho tới bây giờ còn chưa muốn tin đây hết thảy. Miệng lưỡi bén nhọn mà nói, làm sao có thể, Tô giả loại này đồ rác rưởi, vì cái gì sẽ cùng Thành thiếu gia nhận biết, Thành thiếu gia nhất định là bị ma quỷ ám ảnh. Câm miệng cho ta, Hoàng Nguyên Kỳ đem khí toàn rơi tại Chu Kỳ trên thân. Giận nhan chỉ vào hắn, đều là ngươi, Chu Kỳ thân thể mềm mại run rẩy. Nàng lấy là Hoàng Nguyên Kỳ sẽ đem mình xem như chân bảo. Nhưng đối phương hiện tại ánh mắt, lại rõ ràng không có đem mình làm một chuyện. Tô giả hai người cùng nhau tiến nhập trong phòng, xem Thành thiếu gia một mặt xấu hổ. Tô giả nơi ở, thật sự là quá là đơn sơ một chút. Tô đại sư, Thành thiếu gia mắt thấy không người, lúc này mới chắp tay nói, mới sự tình, ngài không có tức giận đi. Nhìn xem Thành thiếu gia thái độ như thế thành khẩn. Tô giả trong lòng biết đối phương có việc cầu với mình. Nếu không không sẽ như thế. Trong lòng của hắn âm thầm bất đắc dĩ. Lúc đó đạo chính mình là ngoại viện học viên. Liền là trong lòng biết cái này Thành thiếu gia nhất định hội điều tra mình. Cho nên nói cái ngoại viện đệ tử thân phận mê hoặc đối phương. Dù sao, không có thân phận gì so ngoại viện đệ tử. Càng khiến người ta cảm giác cho hắn nói lời nói dối. Thật không nghĩ đến, đối phương hay là một đường tìm tới. Đổi Thành thiếu gia. Có tức giận hay không? Tô giả không trả lời mà hỏi lại. Thành thiếu gia nghe vậy, lập tức tỏ thái độ. Tô đại sư yên tâm. Chúng ta thương hội, đã cùng cái này hoàng gia thoát ly liên quan. Nói chính sự đi, Tô giả lúc này mới vẻ mặt ôn hòa một chút. Trực tiếp cắt vào chủ đề. Thành thiếu gia trong lòng có rất nhiều vấn đề. Tỉ như nói Tô giả vì sao sẽ ở Thiên Bắc Học Viện đem ngoại viện đệ tử. Nhưng càng nghĩ, hay là từ bỏ, hắn nghe cha mình nói. Cái này Minh Văn Sư tính tình cổ quái người rất nhiều. Dường như Tô giả, tuổi còn trẻ liền có thành tựu này, tâm tư hay thay đổi, cũng rất bình thường, Thành thiếu gia mang theo nụ cười nói ra. Tô đại sư, là như vậy, trước đây, ngài tại chúng ta thương hội trong, đối với nhiều cái đê giai linh khí tiến hành khai quang. Thủ đoạn của ngài, chúng ta nhìn ở trong mắt, lại không biết, lấy thủ đoạn của ngài, cái này trung giai linh khí, Tô giả hé mắt. cái này Thành thiếu gia là muốn cho hắn khai quang trung giai linh khí a. Linh khí, phân đê giai, trung giai, cao giai, cùng cực phẩm, mỗi một giai cũng có khác nhau rất lớn, mà khác biệt lớn, chủ yếu ngay tại minh văn về số lượng, càng là phẩm giai cao linh khí, minh văn số lượng thì càng nhiều, muốn khai quang, liền càng phát ra chi nạn, trung giai linh khí muốn khai quang không dễ dàng, ngươi muốn khai quang trung giai linh khí làm cái gì? Tô Dạ hỏi, tại hạ là thay cha hỏi thăm, nếu như Tô Dạ đại sư có thể điều động trung giai linh khí lời mà nói. Chúng ta Thành gia, nhất định có phong phú thù lao. Thành thiếu gia đang khi nói chuyện, một cái túi kim tệ đã đưa lên, Tô Dạ hướng Diệp Yêu Liên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diệp Yêu Liên nhiều thông minh, hủy đi khai cái túi nhìn kỹ, nói ra, số lượng tại 5.000 tả hữu, đây là tiền đặt cọc. Thành thiếu gia liền cười nói, Tô Dạ làm sơ trầm tư, kim tệ bày ở trước mặt, ứng xuống ý tưởng hiển nhiên càng nhiều hơn một chút, bất quá. Nếu như lùm cỏ đáp ứng, thực sự làm cho lòng người sinh nghi tâm, nếu đối phương đem mình làm đại sư, vậy hắn liền được bày đi ra đại sư bộ dáng. 5.000 kim tệ, coi như đối mặt 5 vạn kim tệ, 50 vạn kim tệ, hắn cũng muốn biểu hiện chấn định tự nhiên, tiền đặt cọc cũng tạm được, có thể nhìn ra thành ý của ngươi. Bất quá, Tô Dạ lời nói xoay chuyển, Thành thiếu gia nhất thời yên lặng, không biết Tô Dạ bất quá cái gì, Tô Dạ chỉ trên mặt bàn kim tệ. Một túi kim tệ, không đủ, nếu là phụ thân ngươi muốn khai quang, theo quy củ, được phụ thân ngươi tự mình đến mời. Thành thiếu gia nghe Tô Dạ như thế, trong lòng có mấy phần không vui, có thể nghĩ lại một nghĩ, Tô Dạ như thế, chẳng phải là đại biểu hắn có nắm chắc khai quang trung giai linh khí. Hắn nhất thời đại hỉ, liền nói, không có vấn đề, ta cái này liền trở về cùng gia phụ thương nghị một chút việc này. Đúng, Tô huynh đệ. Ngươi phòng ốc này như thế đơn sơ, có muốn hay không ta sai người giúp ngươi tu bổ tu bổ. Tô Dạ quơ quơ ống tay áo, không cần thiết, cái này là vì sao? Thành thiếu gia trên mặt nghi hoặc, Tô Dạ đơn giản trả lời dứt khoát, trở lại nguyên trạng, Thành thiếu gia có nghe nói qua? Thành thiếu gia nhất thời không thể minh bạch, nhưng cẩn thận một nghĩ, trở lại nguyên trạng, hắn ngược lại hút miệng khí lạnh, thầm nghĩ Tô Dạ quả thật là đại sư, cảnh giới cũng xa không phải hắn có thể so. Yêu Liên, tiễn khách đi, Tô Dạ vung tay áo nói ra, đúng, thiếu chủ, Diệp Yêu Liên đứng dậy đưa tiễn, Thành thiếu gia khách khí đứng dậy, nhìn xem Tô Dạ có được như thế thông minh mỹ lệ tỷ nữ lúc. Trong lòng hâm mộ vạn phần, Tô Dạ đưa mắt nhìn Thành thiếu gia ly khai, nhẹ nhàng lắc đầu, trở lại nguyên trạng, một chút cao nhân tiền bối, xác thực cảnh giới siêu phàm thoát tục hoàn toàn chính xác không giả. Hắn tiếp thụ Lục Vô Hằng truyền thừa ký ức. Cũng dần dần có loại này tâm cảnh, thiên hạ vạn vật, chỉ có thực lực, đăng bởi, chương 18, điểm cao nhất gian lận. Đảo mát, mười mấy ngày sau, Tô Dạ tại trên giường ngồi xếp bằng, nhắm mắt thao túng quanh thân ba đạo ngọn lửa màu xanh lam. Cái này ngự hỏa quyết, đã được ta lĩnh ngộ đăng phong tạo cực, ba đóa hỏa diễm, giống như ba đóa hoa mai, không giống trước đây ngự hỏa quyết, lại thêm lấy bổ sung cùng nghiên cứu, nói là một môn tự sáng tạo võ kỹ. Cũng tuyệt không thổi phồng, Tô Dạ lẩm bẩm nói, tự sáng tạo võ kỹ, pháp sĩ chi trinh, nói ra, chỉ sợ không người sẽ tin, mười mấy ngày đến, Tô Dạ chỗ nào không đi, vẫn luôn ở đây lẳng lặng khổ tu, ngoại trừ ngự hỏa quyết, cảnh giới của hắn, cũng đồng dạng làm ra nhỏ xíu đề thăng, một đường, đi tới khai linh cảnh đệ bát trọng, cái này cũng quy công cho Lục Vô Hằng truyền thừa ký ức. Làm cho hắn có được cơ hồ chính xác nhất hoàn mỹ nhất con đường tu luyện. Lại thêm trước đây một năm tích lũy nội tình, tiến vào khai linh cảnh đệ bát trọng, xem như trong dự liệu sự tình, thiếu chủ, canh giờ không sai biệt lắm, có thể đi khảo hạch, Diệp Yêu Liên già dặn băng lãnh thanh âm, ở bên ngoài lọt vào tai, Tô Dạ gật đầu đứng dậy, cùng Diệp Yêu Liên, cùng xuất hành, mười mấy ngày đi qua, tiến nhập nội viện khảo hạch chính thức bắt đầu, tiên khảo. Là nội viện ải thứ nhất, thi viết, khảo thí địa điểm, ở vào nội viện Hàn Lâm Các, tất cả nắm giữ khảo hạch lệnh người, có thể tiến vào bên trong, địa điểm phân 6 cái khảo hạch gian phòng, một gian đủ để dung nạp hơn 10 người, Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên, được ngẫu nhiên phân phối tại hai gian, lão sư, ngài làm sao cũng ở đây, Tô Dạ nhìn xem mà đến quen thuộc gương mặt, ôn nhu nói ra, Lâm Mộng ngôn ngữ sầu lo, ta đang lo lắng các ngươi đây này. Tăng thêm hai người các ngươi, bên ngoài viện còn có chúng ta trước kia lớp học 12 cái đệ tử. Nếu như đều có thể tiến nhập nội viện lời mà nói. Tất nhiên là tốt nhất rồi. Hắn lo lắng, là học sinh của mình lo lắng. Nói xong, nàng đôi mắt mắt nhìn Tô Dạ hai người. Tô Dạ, Yêu Liên, hai người các ngươi có thể có tự tin. Diệp Yêu Liên nhẹ nhàng gật đầu, mà Tô Dạ thì là đột nhiên cười nói. Ta có nắm chắc kiểm tra điểm cao nhất. Lâm Mộng tức giận trắng Tô Dạ một chút. Tô Dạ, không được mơ tưởng xa vời nha. Tô Dạ nhún vai, Lâm Mộng căn bản không tin chính mình nói lời nói à. Đây không phải một dấu hiệu tốt, bởi vì Lâm Mộng căn bản không có đem mình làm là một cái nam nhân. Như cũ coi hắn là một đứa bé, hắn được làm chút gì, nhường đối phương biết rõ, hắn là một cái thuần chủng nam nhân. Tô Dạ kiên định nói ra, lão sư, chúng ta đánh một cái cược như thế nào? Lâm Mộng không biết Tô Dạ trong hồ lô muốn làm cái gì. Mặt giãn ra cười nói, đánh cược, nếu như ta có thể lấy được đi viết điểm cao nhất, mà lại tiến nhập nội viện, ngươi làm như thế nào? Tô Dạ nói ra, Tô Dạ, ngươi muốn tiến nội viện, lão sư vui vẻ còn đến không kịp đâu, ngươi nói cái gì lão sư cũng đáp ứng ngươi. Lâm Mộng ánh mắt cong làm trăng non, mừng rỡ thời điểm, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, cái gì cũng đáp ứng ta, cứ như vậy nói định rồi. Tô Dạ khụ khụ gượng cười hai xuống. Trong lòng quả thực là có chút nghĩ sai, bất quá Lâm Mộng nếu nói muốn cái gì đều được, vậy nếu như không mở rộng yêu cầu một chầu, chẳng phải là rất xin lỗi yêu cầu này. Khảo thí thời gian đến, Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên lần lượt ly khai, hắn tại thứ tư trong phòng khảo hạch, nhấc lên khảo hạch lệnh, nộp lên sau đó, liền tiến vào trong phòng. Tô Dạ yên lặng chờ đợi, bất quá một thời gian uống cạn chung trà. Hai tên quan giám khảo tiến nhập trong phòng. Là Hoàng Thiên Hổ Hoàng Đại Sư, không nghĩ tới, đúng là may mắn nhường Hoàng Đại Sư khi chúng ta quan giám khảo. Hoàng Nguyên Kỳ liền là có như thế người cha tốt à. Hoàng Đại Sư, Tô Dạ lông mày nhăn lại, cảm giác được mấy phần không dấu hiệu tốt. Cái này Hoàng Thiên Hổ, là Hoàng Nguyên Kỳ phụ thân, mà chính mình cùng Hoàng Nguyên Kỳ quan hệ có thể chẳng ra sao cả. Lại vẫn cứ rơi xuống hắn trong trường thi, sự thật chứng minh, sự lo lắng của hắn cũng không phải là lo ngại. Thẻ tre làm thành bài thi, vẻn vẹn một lát, liền phát buông ra, Tô Dạ xem xét trong đó ra đề mục, mỗi một đề, nhưng đều là xảo trá vô cùng, khắp nơi nhằm vào, có thể xưng hẻo lánh, muốn nói đây là bài thi lời mà nói, chỉ sợ không có người có thể lấy được một phần, sợ là, có người từ đó cản trở đi. Tô Dạ ngẩng đầu, đối diện bên trên Hoàng Thiên Hổ ánh mắt, Hoàng Thiên Hổ dù chưa biểu lộ, nhưng ánh mắt lóe lên một tia âm độc. Lại được Tô Dạ bắt rõ ràng, Hoàng Thiên Hổ mắt thấy Tô Dạ lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Cười lạnh một tiếng, tiểu tử thúi, liền bởi vì ngươi, ta vô duyên vô cớ đắc tội thành thiếu gia một nhà. Tiến mua hàng hóa tiện lợi trực tiếp biến mất, một cái ngoại viện tiểu gia hỏa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào xoay người. Cái này bài thi được hắn đặc biệt đổi qua, sợ là có được, học sĩ, danh hiệu cao nhân tới, cũng không cần thiết có thể giải khai mấy đạo. Bất quá hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ nhìn xem cái này bài thi, chỉ là mới đầu mấy phần ngưng trọng về sau, rất nhanh liền tự tin triển lộ, hắn bút đi như long, phi nhanh không ngừng, từng đạo có thể xưng chật vật đề mục, tại Tô Dạ bút xuống, đơn giản như trò trẻ con đồng dạng, bất quá chừng 30 phút thời gian, Tô Dạ liền đem bút thả xuống, nhắm mắt dưỡng thần, cái này xem Hoàng Thiên Hổ ánh mắt hiện lên một tia lợi mang, trong lòng cười lạnh. Tô Dạ đã bỏ đi sao? Khảo hạch thời gian, là nửa ngày, các phương học viên tất cả đều là vùi đầu gian khổ làm ra. Khổ tư minh nghĩ, không buông tha thời gian một hơi thở, đợi được lúc kết thúc, rất nhiều học viên, còn vẫn cảm giác được thiếu chút cái gì. Hai cái giám khảo, thu đến bài thi về sau, cấp tốc vì đó chấm điểm, Trương Húc Long, Đinh, Phó Trùng, Ất, khảo thí đạt được phân thành, Giáp Ất Bính Đinh, mà điểm cao nhất. Thì là áp đảo Giáp phía trên, một đề không sai, mà lại đáp lại hoàn mỹ. Tô Dạ, rất nhanh, thét lên Tô Dạ, chính là thét lên Tô Dạ thời điểm. Hoàng Thiên Hổ nao nao, nhìn xem bài thi ánh mắt, đột nhiên hiện lên một tia rung động, bởi vì, hắn vậy mà không chọn được một chút xíu sai lầm. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Hoàng Đại Sư, không biết đệ tử, chỗ được điểm số như thế nào? Hoàng Thiên Hổ hoàn toàn không nghĩ ra. Kết quả hắn muốn là Tô Dạ nộp lên bài thi một đề không đúng. Trực tiếp chụp hắn một, đinh, kết quả, việc này như vậy kết thúc. Tô Dạ bên trên cũng là đảo không ra cái nguyên cớ. Nhưng là, Tô Dạ phần này bài thi, hoàn mỹ vô khuyết, nếu quả thật tùy ý loạn sửa bài thi kết quả, náo lớn, với hắn mà nói cũng không có gì chỗ tốt. Hoàng Thiên Hổ đôi mắt lạnh lùng, nghĩ lại một nghĩ, chỉ được từ trong hàm răng chen ra mấy chữ. Tô Dạ, điểm cao nhất, điểm cao nhất. Một đám người học viên không không thất sắc, làm sao có thể điểm cao nhất? Tuyệt không có khả năng này. Tô Dạ năng lực gì? Hắn có thể điểm cao nhất? Ta hoài nghi Tô Dạ gian lận. Một người học viên đề xuất đạo, Hoàng Thiên Hổ muốn nói liền là những thứ này. Hắn mặt không thay đổi nói. Tô Dạ, nói thực ra, ngươi có phải hay không gian lận rồi? Chỉ cần tùy tiện tìm cái lý do, cho Tô Dạ chụp mũ gian lận thanh danh, đồng dạng có thể để cho Tô Dạ khó mà xoay người. Tô Dạ nhíu mày thầm mắng, cái này Hoàng Thiên Hổ thật đúng là vô sỉ. Hoàng Đại Sư, ta tận cùng có hay không gian lận, trong lòng ngươi, nên so ta rõ ràng hơn đi. Tô Dạ lạnh lùng nói ra, làm càn, còn dám mạnh miệng, gian lận còn muốn rảo biện. Mục Đạo Sư, thỉnh cầu ngươi giải quyết một trâu, trực tiếp hủy bỏ cái này Tô Dạ khảo hạch tư cách. Hoàng Thiên Hổ quyết định thật nhanh, không cho Tô Dạ nửa điểm cơ hội, đăng bởi. Chương 19, bảng danh sách công bố. Tô Dạ cười lạnh, cái này Mục Đạo Sư, cùng Hoàng Thiên Hổ cũng là cùng một bọn. Hắn vừa muốn mở miệng phản kích, bên ngoài một đạo uy nghiêm mười phần thanh âm, đột nhiên chen chân tiến đến. Xảy ra chuyện gì? Hai người cất bước, đồng thời tiến nhập trong phòng. Vu chấp sự, Nhạc Cung Phụng, nhìn thấy hai người tới. Hoàng Thiên Hổ thần sắc biến hóa, chợt bất động thanh sắc đạo. Cái này Nhạc Cung Phụng chính là Tô Dạ nhận biết Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong cảm thấy hứng thú nói, ta tới tuần tra khảo hạch này, mới vừa nghe đến gian lận hai chữ, là chuyện gì xảy ra? Một bên Vu chấp sự sờ lên trắng bệch chùm râu, như thật có gian lận, tuyệt không nhân nhượng, chúng ta Thiên Bắc học viện, không hội dễ dàng tha thứ bất luận cái gì oai phong tà khí. Hoàng Thiên Hổ khách khí cười nói, là như vậy, cái này tên là Tô Dạ học viên, nơi này bài thi trọn vẹn lấy được điểm cao nhất, lần này bài thi là Vu chấp sự tự mình định, độ khó như thế nào, nghĩ đến Vu chấp sự rõ ràng nhất, ân, như thế không giả, lần này bài thi dường như rất nhỏ khả năng lấy được điểm cao nhất. Tóc trắng xóa Vu chấp sự, Trịch Địa Hữu thanh đạo, kẻ này có thể lấy được điểm cao nhất, muốn nói không phải sớm có người mật báo cho đáp án. Ta là quả quyết không tin, Hoàng Thiên Hổ chém đinh chặt sắt mà nói, cho nên ta đề xuất lập tức hủy bỏ hắn khảo hạch tư cách. Vu chấp sự ngược lại là không có gì, này điểm cao nhất thật là hiểm nghi trùng điệp. Bất quá Nhạc Tử Phong nghe vậy lông mày nhăn lại, Tô Dạ, ngươi nói gian lận học viên là ai? Liền là hắn. Hoàng Thiên Hổ chỉ hướng Tô Dạ, Nhạc đại sư. Tô Dạ chắp tay nói, thị phi đen trắng, ta nghĩ ngài hẳn là có thể đủ định đoạt, người khác không rõ ràng. Nhạc Tử Phong há hội không rõ ràng Tô Dạ tài hoa. Hắn ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, Hoàng đại sư, đem bài thi lấy ra, ta xem một chút đi. Hoàng Thiên Hổ trong lòng một trận, tự là có chút chột dạ, bất quá nghĩ lại một nghĩ, cái này bài thi Nhạc Tử Phong lại chưa có xem, cho hắn lại như thế nào? Nghĩ đến đối phương xem xét, tự hội cảm giác được Tô Dạ gian lận. Nhạc Tử Phong cầm trong tay này bài thi nhìn kỹ, thần sắc càng chi lạnh, cái này bài thi có chút ít vấn đề, trả lời cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Không có chết bản, nên là lâm thời đáp lại, hoặc học hoạt dụng. Hoàng đại sư, ngươi là như thế nào nhìn ra gian lận? Hoàng Thiên Hổ thân thể ngốc trệ, không cách nào đáp lại. Cái này, Nhạc Tử Phong vung tay áo, những thứ này trước không nói. Vu chấp sự, chúng ta Thiên Bắc học viện vào nội môn bài thi, không khỏi quá khó khăn một chút đi. Phần này bài thi, chỉ sợ cũng liền Tô Dạ tiểu hữu có thể trả lời đi lên, những người khác, sao có thể lấy được thành tích? Người tự mình ra đề mục, cứ như vậy ra, nghe được Nhạc Tử Phong chất vấn, Vu chấp sự không dám xem nhẹ, thân phận đối phương, hắn nhưng là cực là rõ ràng, hắn nghi hoặc xuống, vội vàng nắm lấy bài thi nhìn một cái, Hoàng Thiên Hổ đã mồ hôi lạnh ứa ra, không dám lên tiếng, cái này bài thi, có vấn đề. Vu chấp sự mặt không thay đổi đạo, người cũng nhận là Tô Dạ gian lận rồi. Nhạc Tử Phong cảm thấy không vui, Tô Dạ chân tài thực học, hắn là gặp qua. Nhạc Cung Phụng, ngài đừng hiểu nhầm, ta nói là, cái này bài thi có vấn đề, bởi vì, ta ra đề, thiết bài thi, cũng không phải là chương này là được người đổi qua, độ khó, so trước đó độ cao gấp 10 lần có thừa, Vu Chấp Sự nghiêm túc nói, toàn trường yên tĩnh, độ khó so bình thường bài thi cao gấp 10 lần. Cứ như vậy, Tô Giả còn lấy được điểm cao nhất. Nói đùa cái gì? Hoàng Thiên Hổ, việc này ngươi giải thích như thế nào? Vu Chấp Sự thanh sắc câu lệ. Hoàng Thiên Hổ giả bộ một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Cái này, không phải là bài thi đặt lúc, được người làm sai rồi. Nhạc Tử Phong sắc mặt khó xử. Vu Chấp Sự, tất phải được nghiêm tra đến cùng. Bằng không mà nói, một cái tương lai học sĩ, liền trực tiếp làm tệ kết quả, được xử phạt. Chuyện này, ta rất tức giận. Vu Chấp Sự toàn thân một đấu. Nhất định nghiêm tra đến cùng. Hoàng Thiên Hổ trong lòng đã hoảng sợ đầu đầy mồ hôi. Nhưng trên mặt chỉ có thể chứa không chút nào biết, không dám lộ ra nửa điểm sơ hở. Nhạc Tử Phong lại nhìn về phía Tô Dạ, nhu hòa cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi học thức, nhạc mẫu quả thực thưởng thức, ngươi như nguyện ý, lần khảo hạch này kết thúc, ta đi sở thành pháp sư cung lúc, liền tiện thể ngươi một chuyến, lấy học thức của ngươi, khảo hạch học sĩ, ứng đem không thành vấn đề, học sĩ hai chữ, nhường một đám người học viên. Cho dù là chính là đạo sư Hoàng Thiên Hổ, cùng Vu Chấp Sự, cũng cảm giác rung động sâu sắc, Nhạc Tử Phong cho loại này tán thành, cũng không phải đùa giỡn một chút, một khi có được học sĩ thân phận, địa vị cũng đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái thân phận này, giống như quý tộc giấy thông hành, hưởng thụ đủ loại ưu đẳng đãi ngộ đặc biệt. Không có một cái nào thế lực không tôn kính học sĩ thân phận cao thủ. Bởi vì một khi bọn hắn trở thành pháp sĩ, lại sẽ là cái thế lực này, mang đến vô cùng vô tận lợi ích, nhưng Tô Giả lại là cười nói, vãn bối đa tạ nhạc hảo ý của đại sư, nhưng hiện tại, vãn bối càng muốn đem hơn tinh lực đặt ở sát hạch tới. Chuyện sau đó, đằng sau rồi nói sau, hắn chỉ có thể như thế từ chối đi qua, bởi vì, hắn hiện tại toàn thân tâm đầu nhập sáng tác võ kỹ bên trong. Pháp sĩ thân phận cũng gần ngay trước mắt, học sĩ thân phận, hắn thật đúng là không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhạc Tử Phong cũng không làm cho Tô Dạ nhất tâm đa dụng. Chắp tay nói, cũng tốt, có cơ hội, người ta tại cùng nhau nghiên cứu thảo luận võ học. Nói xong về sau, Nhạc Tử Phong mới hộ tống Vu Chấp Sự rời đi. Hoàng Thiên Hổ nghiến răng nghiến lợi, không cách nào tưởng tượng, Nhạc Tử Phong đến cùng vì sao, như vậy để ý Tô Dạ. Một trận khảo hạch, như vậy kết thúc, Tô Dạ thành tích, đưa tới một trận sóng to gió lớn. Khảo hạch kết thúc, đông đảo học viên lần lượt rời sân, Tô Giả cũng giống như thế, rời sân đằng sau, rất nhanh, hắn liền tại trong đám người, tìm được Cao Vút Ngọc Dựng, vui nét mặt tươi cười Khai Lâm Mộng, hắn trên mặt vui cười, cùng Diệp Yêu Liên lẫn nhau đứng cùng một chỗ, thiếu chủ, Diệp Yêu Liên đối mặt Tô Giả, cung kính nói, Tô Giả hiền hòa nói, khảo hạch thành tích như thế nào, hạng A, Diệp Yêu Liên đạo, Tô Giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Yêu Liên nhưng mà năm đó địa cầu 3 năm liên tiếp quan nhân vật. Có thể lấy được thành tích như vậy, rất bình thường, đối với Tô Giả cùng Diệp Yêu Liên quan hệ, Lâm Mộng một mực rất kỳ quái, không biết Diệp Yêu Liên vì sao hội gọi Tô Giả là thiếu chủ. Chỉ là Diệp Yêu Liên một mực không nhắc lên, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, Tô Giả, ngươi lần khảo hạch này thành tích như thế nào? Lâm Mộng mặt giãn ra cười nói, điểm cao nhất chứ sao? Tô Giả nhếch nhếch miệng. Lâm Mộng gương mặt xinh đẹp oán trách, Tô Giả, ngươi cũng đừng loạn nói giỡn, ngươi cảm giác được lão sư sẽ tin sao? Liền không nói lão sư, ngươi cảm giác được Yêu Liên nàng sẽ tin sao? Diệp Yêu Liên cẩn thận tỉ mỉ, ta tin tưởng, Lâm Mộng thân thể khẽ giật mình, tức giận, hai người các ngươi a, Tô Giả, lão sư nên dạy qua ngươi, muốn một bước một cái dấu chân đi, điểm cao nhất độ khó, lão sư hay là rõ ràng, Tô Giả bật cười lớn. Lão sư như không tin, đợi được bảng danh sách công bố lúc, hết thảy liền tất cả rõ ràng, hắn lý giải, dù sao đổi ai, cũng sẽ có kinh ngạc, bất quá, bảng danh sách công bố, chẳng hề sẽ tiêu phí quá lâu thời gian, rất nhanh, ba người liền nghe đến phía trước hống thanh âm huyên náo. Cùng nhau nhìn lại, phát hiện, chính là yết bảng thời điểm đến, một tòa bia đá, phía trên che kín tầng một vải vàng, do một tên nội viện đạo sư vung tay áo ở giữa. Đem cái này vải vàng, chậm chạp bóc mở, rất nhiều học viên vô cùng chờ mong cái này bảng danh sách thứ tự công bố. Kết quả như thế nào? Dù sao, chỉ có 10 hạng đầu, mới xem như đúng nghĩa hợp cách. Các ngươi nói, lần này thi viết, ai có thể lấy được hạng nhất? Theo ta thấy, tất nhiên là Hạo Nhiên sư huynh không thể nghi ngờ. Ta cùng Hạo Nhiên là cùng phòng khảo thí, Hạo Nhiên sư huynh thi viết lấy được hạng A thành tích. Cái này nếu không phải hạng nhất, đó mới kỳ quái, Hạo Nhiên sư huynh lần này thế nhưng là chạy nội viện thi đấu hạng nhất đi. Cả người thực lực, đã đạt đến khai linh cảnh đệ thất trọng, không ít người vì đó nghị luận, ánh mắt tập trung vào cách đó không xa, một tên thân mặc bạch y, sạch sẽ đến không nhuốm bụi trần thanh niên nam tử trên thân. Tô Dạ hiếu kỳ nhìn lại, đối với cái này Hạo Nhiên sư huynh, hắn có nghe thấy, đối phương tên gọi Tiêu Hạo Nhiên, Tiêu Hạo Nhiên hình như có phát giác, cũng nhìn hắn một cái, chỉ là hai mắt đối mặt xuống, Tiêu Hạo Nhiên trong hai mắt, tất cả đều là cư cao lâm hạ khinh miệt, thần sắc của hắn nổi lên mấy phần khinh miệt, Tô Dạ, vô danh tiểu tốt, cùng lúc đó, bảng danh sách, rốt cục tại vải vàng vén khai đằng sau, công bố tại mỗi người trong tầm mắt, cái kia hạng nhất điêu khắc vài cái chữ to, cứ như vậy hiện ra ở mỗi một cái trong tầm mắt. Hạng nhất, đăng bởi, chương 20, Tần Ngưng đến thăm, Tô Dạ, hai cái chữ to, sáng loáng, ánh vào tầm mắt mọi người, thoáng chốc xôn xao, nghị luận loạn xạ lên. Hạng 2, Diệp Yêu Liên, hạng 3, Tiêu Hạo Nhiên, bảng danh sách công bố thời điểm, toàn trường, cũng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh cùng yên lặng bên trong. Lúc trước được rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, trực chỉ đệ nhất Tiêu Hạo Nhiên, thậm chí, còn không phải hạng 2. Cái này tại cũng định triển lộ ra số một toàn trường chi thần hái Tiêu Hạo Nhiên. Sắc mặt khó xử đến cực hạn. Hạng nhất, Tô Dạ, rất nhiều học viên đồng dạng không cách nào tiếp thụ sự thật này. Được người nói chuyện say sưa hạng nhất bảo tòa, đúng là được Tô Dạ cái này thớt không biết tên hắc mã. Cho lấy đi rồi, Lâm Mộng càng là môi đỏ mở rộng, tròn trịa, vô cùng khả ái. Lão sư, ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Tô Dạ sờ lên cái mũi. Nụ cười hiền hòa, theo bản năng hô lên lão sư hai chữ, Lâm Mộng hoảng sợ nói, Tô Dạ, người quá làm cho lão sư kinh ngạc, nàng, từ không nghĩ tới Tô Dạ có thể lấy được hạng nhất yêu dị thành tích. Lão sư, hẳn không có quên cùng ta ước định đi, Tô Dạ cười ha hả nói, Lâm Mộng giờ phút này mừng rỡ tại mặt, mỉm cười cười nói, tất nhiên là chưa, Tô Dạ, người thật là làm cho lão sư lau mắt mà nhìn đâu. Nếu như ngươi cùng Yêu Liên có thể tiến nhập nội viện, lão sư tâm sự cũng liền một cọc, tới lúc đó, ngươi muốn cái gì, lão sư cũng sẽ đáp ứng ngươi. Lâm Mộng cũng không nhiều nghĩ, nàng mà nói, Tô Dạ yêu cầu, chỉ là đơn thuần yêu cầu, nhưng nàng nhưng lại không biết, Tô Dạ bình thường là rất đơn thuần, duy chỉ có lần này, hắn nghĩ ngoại lệ một lần, hôm nay thi viết như vậy kết thúc, bất quá Tô Dạ cũng không lười biếng, bởi vì ngày mai tổng hợp thi đấu mới thật sự là quyết định tiến nhập nội viện nơi mấu chốt. Hắn sau khi trở về, cùng Diệp Yêu Liên toàn lực chuẩn bị, ngày thứ hai, rất nhanh tới, Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên cùng một chỗ, đi tới tổng hợp thi đấu thí luyện hiện trường, dấu Liễu Sơn có một mảng lớn diễn võ trường, là Tiên Bắc Học viện chuyên môn, bây giờ trên diễn võ trường, ngoại viện học viên lần lượt đến đây, không khỏi là rất cung kính đứng đấy, không dám lên tiếng, bởi vì nơi đây thình lình tụ tập không ít Thiên Bắc Học viện đại nhân vật. Nội viện tinh nhuệ học viên, dĩ cập trưởng lão chấp sự, không ít Tô Dạ quen thuộc người, cũng ở trong đó, tỉ như nói, Hoàng Thiên Hổ, dĩ cập, Đường Mạc Ly, trừ cái đó ra, mỗi năm lần này ngoại viện tổng hợp thi đấu, cũng sẽ do Thiên Bắc Học viện viện trưởng Mộ Dung Nam tự mình chủ trì. Mộ Dung Nam, là một cái lớn tuổi tang thương lão giả râu bạc trắng. Hắn chính là viện trưởng, chính là toàn bộ Thiên Bắc Học viện cao nhất chấp trưởng già. Dưới trướng một đám người trưởng lão chấp sự, không khỏi là đối với hắn khúm núm, cung cung kính kính, mà giờ khắc này, Mộ Dung Nam lại là một mặt bồi tiếu đối với hắn bên cạnh một vị cô gái trẻ tuổi. Thậm chí đem hắn đẩy lên chủ tọa phía trên, trong tươi cười, cái kia nịnh bợ hương vị, lại không qua rõ ràng, rất nhiều học viên cũng rất là tò mò, nữ tử này là ai, có thể nhường được viện trưởng cũng tự mình như thế. Tô Dạ cùng là như thế, xem xét xuống, hắn không khỏi con ngươi thu, bởi vì nàng này, thình lình chính là trước đó không lâu trước, hắn cứu qua một mệnh Tần Ngưng, nữ nhân này làm sao đến nơi đây, nàng đoán được ta là Thiên Bắc Học viện người. Tô Dạ đột nhiên một cái giật mình, trong lòng, đã lạc ẩn ẩn hoảng loạn lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát, Tần Ngưng không quan tâm, có một câu không có một câu đáp lại Mộ Dung Nam. Một đôi mắt đẹp bốn phía quan sát, Tần Ngưng công chủ, ngài có thể giá lâm chúng ta Thiên Bắc Học viện, thực đang bảo chúng ta Thiên Bắc Học Viện bồng tất sinh huy a. Bất quá, học viện chúng ta những thứ này nội môn học viên, càng là ưu dị, những thứ này ngoại viện học viên, đều là dáng lùn bên trong chọn người cao, lại là khó tìm mấy cái ưu dị học viên. Mộ Dung Nam Hiến cười quyến rũ nói, Tần Ngưng đến, nhường trong lòng của hắn đại là rung động, thậm chí ra mặt tự mình tiếp đãi, thân phận của đối phương, hắn nhưng là rõ ràng, lấy thân phận của đối phương, giáng lâm Thiên Bắc Học Viện, không, chuẩn xác mà nói, giáng lâm Cửu Giang trấn loại địa phương nhỏ này, cũng là một kỳ tích. Tần Ngưng đến một lần đây, liền cho thấy đối ngoại viện đệ tử 10 phần hứng thú, thậm chí muốn trước tới nơi đây, tự mình quan sát ngoại viện học viên tỉ thí khảo hạch. Cái này khiến trong lòng của hắn lấy là Tần Ngưng muốn thu đệ tử, đem nội viện tinh nhuệ học viên toàn bộ triệu tập đến cái này trên diễn võ trường, lấy cung cấp Tần Ngưng còn duyệt. Kết quả, Tần Ngưng một chút không nhìn, lực chú ý vẫn như cũ đặt ở những thứ này ngoại viện học viên lên. Mộ Dung viện chủ, ta như thế nào làm, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi tới xen vào, đúng không? Tần Ngưng nâng hai gò má, lệch ra cái đầu, khả ái, mà mặt không thay đổi đạo. Là, Mộ Dung Nam Tâm bên trong một cái lộp bộp, vội vàng cười làm lành không dám ngôn ngữ. Tần Ngưng vuốt vuốt lông mày, lạnh lùng nói, ta hiện tại, chỉ đối với mấy cái này ngoại viện tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc muốn làm gì, suy nghĩ gì, ngươi còn không có quyền hỏi đến, nên nói lúc, ta tự sẽ nói. Mộ Dung Nam nghe vậy, vội vàng xưng là, Tần Ngưng trong lòng suy nghĩ, hồi tưởng lại ngày đó một màn, cái bóng lưng kia, nàng cả một đời đều khó có khả năng quên, nàng hôm nay tới đây, liền liền là tìm kiếm tại hắn, hắn ngày đó thủ pháp cao siêu, càng làm cho nàng ký ức còn mới, như vậy chỉ pháp, thậm chí là nhường nàng thật lâu không thể chữa trị công pháp thiếu hụt, cũng ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu, nếu như nhiều tới mấy lần, nàng tin tưởng khỏi hẳn, cũng không phải là không thể nào, người này, vì sao mang theo Thiên Bắc Học Viện ngoại viện học viện lệnh bài? Đối phương rất trẻ trung, hắn đến cùng là thần thánh phương nào, bộ dạng dài ngắn thế nào, lại người ở chỗ nào? Tâu giả hiện tại không xác định Tần Ngưng có phải là hay không tới tìm hắn. Nhưng nhường hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, Tần Ngưng một đôi mắt, cũng không nhận ra thân phận của hắn. Giờ phút này, Mộ Dung Nam chậm rãi đứng dậy, nói ra, tổng hợp thí luyện, liền liền là toàn bộ dùng núi. Trong núi rừng, sẽ có đại lượng, huyết vụ thảo, quy định là nửa ngày. Ai có thể lấy được huyết vụ thảo càng nhiều, lần này thí luyện, ai lấy được điểm số cũng liền càng nhiều. Mộ Dung Nam đơn giản mấy câu, liền đem quy củ lời nhắn nhủ rõ ràng. Tần Ngưng như thế cảm thấy hứng thú, hắn tất nhiên là không dám lười biếng. Tốt, quy củ, các người cũng nên được rõ ràng. Bắt đầu đi, Vu Chấp Sự quát lớn, một đám người ngoại viện học viên không dám chần chờ, cấp tốc đứng dậy, nhảy vào trong núi rừng. Tần Ngưng một đôi mắt đẹp, phảng phất tìm kiếm bảo vật, không buông tha bất kỳ một cái nào manh mối. Bóng lưng, tương tự bóng lưng, giờ phút này, tiến nhập trong núi rừng. Tô giả cùng Diệp Ưu Liên dự định nhanh chóng ra tay. Bất quá thế nhưng, vừa tiến vào sơn lâm, liền gặp một đội ngũ học viên. Đội ngũ này học viên, lại là lấy Tiêu Hạo Nhiên cầm đầu, dẫn một đám dưới trướng tùy tùng. Tiêu đại ca, là Tô giả, một học viên đạo. Tiêu Hạo Nhiên lãnh đạm nhìn thoáng qua Tô giả. Chỉ tới ánh mắt nhìn xem Diệp Ưu Liên lúc, mới hiện lên một vòng kinh diễm. Chợt, Tiêu Hạo Nhiên khinh thường khinh miệt nói, không đáng giá nhắc tới đối thủ, đơn giản liền là thi viết lúc, vận khí khá hơn chút thôi, không cần thiết quá nhiều chú ý. So ra, đem ta nói tới những người kia chằm chằm tốt, hết thảy đã đủ, ngày đó được Tô giả lấy đi hạng nhất, hắn một mực canh cánh trong lòng. Bất quá trong mắt hắn, Tô giả chỉ là một cái thi viết thành tích hơi tốt một chút nhân vật. Chân chính quyết định thành tích thuộc về, hay là tổng hợp thí luyện, thực lực, mới là đúng nghĩa, chí cao vô thượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.